Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68: Dị biến đột phát. Đi qua nửa tháng tĩnh dưỡng, Lỗ Kỳ thân thể dần dần khôi phục. Trong này có Mạnh Khương dốc lòng chiếu cố, cũng có Lỗ Kỳ tu luyện Bách Chiến Tâm Pháp nguyên nhân. Cái này Bách Chiến Tâm Pháp quả nhiên là một môn cực tốt công pháp. Lỗ Kỳ chiếu vào bí tịch tu luyện, cảm thấy thân thể rất là dễ chịu. Lấy ra cơ quan linh kiện lúc tạo thành nội thương, cũng bị Bách Chiến Tâm Pháp tu luyện ra nội lực chậm rãi chữa trị. Khó trách Mặc Giáp môn đệ tử bắt đầu tu luyện ngạnh công tốc độ so với cái khác hoành luyện môn phái nhanh hơn nhiều. Ngạnh công coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng. Nếu như quá nóng lòng cầu thành, rất có thể tổn thương thân thể. Thường thường chịu một lần thương, đều muốn tĩnh dưỡng rất lâu. Ngược lại làm trễ nải thời gian tu luyện. Có thể Mặc Giáp môn công pháp có được lưu thông máu hóa ứ, thanh trừ ứ thương hiệu quả. Cho nên Mặc Giáp môn đệ tử tu luyện, có thể càng cấp tiến một chút, đề cao thật lớn tiến độ tu luyện. Toàn bộ Mặc Giáp trong môn, khắp nơi cũng là cố gắng tu luyện đệ tử. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương mang đi một nửa đệ tử ưu tú, dẫn đến trong tông môn trống không rất nhiều, náo nhiệt cũng không bằng trước kia. Lỗ Kỳ cùng một người sư huynh phối hợp lẫn nhau, đang tại không ngừng huấn luyện. 0572 người một người một quyền, càng không ngừng đập đối phương. Tên sư huynh kia lực lượng cực độ, mỗi lần đập nện tại Lỗ Kỳ trên thân, đều để hắn đau đớn không thôi. Lỗ Kỳ lực lượng cũng rất lớn, mà dù sao sư huynh hoành luyện công phu mạnh hơn chính mình được nhiều. Cho nên so ra mà nói, sư huynh vẫn là nhẹ nhõm một chút. Đi qua một buổi chưa tu luyện, Lỗ Kỳ toàn thân vết thương chồng chất, cơ hồ không có một khối hoàn hảo da thịt. Hắn ngồi tại dưới bóng cây, lẳng lặng tu luyện tâm pháp, một mặt tăng lên nội lực của mình, một mặt chữa trị nội thương. Ăn rồi cơm trưa, Lỗ Kỳ một khắc cũng không chịu nghỉ ngơi, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Hắn quá khát vọng trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn muốn không ngừng thắng lợi, thu hoạch được người khác tán thành. Từng khối cục gạch không ngừng bị cầm lấy, nện ở trên đầu mình, da đầu một trận đau nhức, tấm gạch cũng bị đâm đến vỡ nát. Hai tay giơ lên một khối mấy trăm cân cự thạch, đứng lên chính là hơn nửa ngày. Lỗ Kỳ cứ như vậy từng ngày tu luyện, đến cuối cùng, cảm thấy mình toàn thân tựa hồ cũng trở nên chết lặng. Các sư huynh đệ công kích đánh vào trên người mình, cũng không có đau đớn như vậy. Cuối cùng có một ngày, Ngụy Bất Vấn cầm Lỗ Kỳ gọi tới gian phòng. Ngươi không cần đến cố gắng như vậy. Ngươi như thế không biết ngày đêm tu luyện, rất có thể xảy ra vấn đề. Ngụy Bất Vấn nghiêm túc nói. Tục ngữ nói, chí cương thì dễ gãy. Công pháp tu luyện, coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng. Không có cái gì công pháp là thời gian ngắn có thể luyện thành. Sư phụ, ta không hề ngừng tu luyện Bách Chiến Tâm Pháp. Không có chuyện gì, Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ngu xuẩn. Bách Chiến Tâm Pháp cuối cùng chỉ là phụ trợ, cũng không thể hoàn toàn tránh cho thiếu hụt. Ngụy Bất Vấn lạnh giọng khiển trách, tuy nhiên bị mắng, có thể Lỗ Kỳ tâm lý nhưng là rất ấm. Hắn biết rõ, sư phụ chỉ là quan tâm hắn. Phanh phanh phanh phanh, một trận đánh nhau âm thanh truyền đến, cùng ngày xưa sư huynh đệ giữa luận bàn hoàn toàn khác biệt. Đã xảy ra chuyện gì? Dám tại sư phụ trước cửa giao thủ? Chẳng lẽ đã quên Mặc Giáp môn quy củ? Yếu ớt yếu, thật sự là quá yếu. Cái gì Mặc Giáp môn? Cái gì đau thương bất nhập? Nhất định không chịu nổi một kích. Một giọng nói vang lên, bên ngoài rất là huyên náo. Ngụy Bất Vấn cùng Lỗ Kỳ ra cửa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Toàn bộ trong tông môn, đứng đầy ngụy binh, Ngụy Quốc đại tướng quân Điền Nguyên đứng ở cửa, khắp khuôn mặt là đắc ý. Bên cạnh hắn, đứng đấy một cái một thân kim giáp nam tử. Đúng là bán thần cung hậu duệ. Cửa ra vào phía trước, ngã xuống một mảnh Mặc Giáp môn đệ tử. Đều một mặt hoảng sợ nhìn qua hậu duệ. Điền tướng quân, không biết ngươi đến ta Mặc Giáp môn, cần làm chuyện gì? Ngụy Bất Vấn lạnh lùng hỏi. Phụng đại vương chi lệnh, chuyên tới để đuổi bắt nghịch thần Ngụy Bất Vấn. Điền Nguyên lạnh giọng nói ra. Lớn mật. chúng ta sư phụ chính là Ngụy Vương Vương Thúc, luôn luôn đối Ngụy Vương trung thành tuyệt đối. Thế nào lại là nghịch thần? Một tên mặc giáp môn đệ tử lớn tiếng khiển trách. Trung thành tuyệt đối a. Lần trước tư phái mặc giáp môn đệ tử viện binh Hàn. Đại vương nhớ tới thân tình. Đối ngươi không cho truy cứu. Lần này lại tư phái đệ tử viện binh Triệu. Trong mắt của ngươi còn có hay không đại vương? Điền Nguyên hừ lạnh nói. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói mặc giáp môn lòng trung thành vì nước. Lại âm phụng Dương Vi. Ác ý đắc tội Tần Quốc. Muốn hãm Ngụy Quốc với chỗ vạn kiếp bất phục. Điền Nguyên quở trách Ngụy Bất Vấn sai lầm. Không tuân theo chủ thượng. Mấy lần chống đối đại vương. Tự tiện giết La Võng tiềm phục tại Đại Lương thủ hạ. Làm cho bách tính gặp phải La Võng trả thù. Tự kiềm chế công cao. Mưu toan tụ tập đám người mưu phản. Trong bóng tối phỉ báng đại vương. Miệng ra ác ngôn. Chấm ngoặc kép. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Những này chứng cứ phạm tội. Có thêm mắm thêm muối. Đổi trắng thay đen. Có giả dối không có thật. Đơn thuần nói xấu. Đại vương đối ngươi nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Ngươi còn không biết tội à. Điền Nguyên tức giận nói ra. Ngụy Bất Vấn khắp khuôn mặt là bình tĩnh. Từ xưa quân vương nhiều nghi kỵ. Nếu như Ngụy Vương muốn diệt trừ hắn. Hắn mặc dù lại điệu thấp. Cẩn thận hơn cẩn thận. Cũng vô sự vô bổ. Tần Quốc chí tại sáu quốc. Ngụy Vương oán niệm ta một mình phái người viện trợ Hàn Triệu. Lại không biết trợ giúp bọn hắn. Chính là trợ giúp chính mình. Ngụy Vô Kỵ nhẹ nói. Bây giờ Hàn Quốc đã diệt. Triệu Quốc nguy như chồng trứng. Nếu như Triệu Quốc cũng mất. Kế tiếp thì sẽ là Ngụy Quốc. Nói bậy nói bạ. Ngụy Quốc cùng Tần Quốc luôn luôn giao hảo. Tần Quốc có lý do gì tấn công Ngụy Quốc? Điền Nguyên lớn tiếng nói. Ngược lại là ngươi. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà chọc giận Tần Quốc, vì Ngụy Quốc mang đến tai họa, còn lớn hơn vương ăn nói khép nép giúp ngươi hướng về Tần Vương cầu tình. Lão hổ ăn thịt ngươi, còn cần lý do gì a? Ngụy Bất Vấn từ tốn nói, Tần Quốc dã tâm đã bại lộ rõ ràng như vậy, có thể đại vương vì sao còn phải mù quáng tê liệt chính mình? Ta từng mấy lần khẩn cầu đại vương xuất binh cứu viện nó quốc. Đại vương tất cả đều bỏ mặc. Nếu như chư quốc liên hợp, còn có lực lượng cùng Tần Quốc một trận chiến. Nếu như tất cả tìm tự vệ, chỉ sẽ bị Tần Quốc từng cái đánh tan. Khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh. Ngụy Vô Kỵ một mặt tiếc hận nói xong. Lớn mật, ngươi lại tại yêu ngôn hoặc chúng. Điền Nguyên sắc mặt rất là phẫn nộ. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo lý ai cũng hiểu. Có thể mỗi người vì không tổn hại ích lợi của mình, đều không nguyện vọng làm chim đầu đàn. Đã sớm nghe nói mặc giáp môn chủ ngạnh công đã đạt đỉnh phong. Ta rất muốn lãnh giáo một chút đây. Hậu Duệ bất thình lình đi lên phía trước. Khắp khuôn mặt là khinh thường ý cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.